Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1222, huyết án 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết thi là một loại tà vật dựa vào cắn nuốt tinh huyết người sống sinh tồn. Trên huyết thi là thiết thi. Thiết thi lực phòng ngự tương đương với lục phẩm đồng bì thiết cốt. Năm đó tổ tiên xài ra chính là dựa vào 13 thiết thi. Đánh khắp Tương Châu không có địch thủ. Lý Linh Tố truyền âm giải thích. Hai tay huyết thi hợp lại, kẹp lấy lưỡi đao, Vương Tuấn dùng sức rút vài lần, thế mà chưa rút ra được. Lực lượng huyết thi này vượt xa hắn tưởng tượng. Phùng Tú quát một tiếng, đi nhanh hai bước, một cú đạp thẳng trúng giữa ngực huyết thi. Ầm, một mảng cho bụi bà N ra. Thân thể huyết thi cong lại như con tôm, nhưng hai chân vững vàng cắm rễ, không nhúc nhích nửa phần. Giây tiếp theo, nó động thân, đánh bay Phùng Tú. Tiếp theo, nó vung ngang cánh tay, quét bay Vương Tuấn. Hai vị nam nữ trẻ tuổi mới ra đời hướng phương hướng khác nhau ngã. Đầu R3N gì không thôi. Cánh tay Vương Tuấn bị huyết thi quét trúng, cánh tay rạn xương. Hắn cố nén đau đớn, vừa vận khí giảm bớt, vừa nhặt lên bội đao, đang muốn tiếp tục chiến đấu. Đột nhiên, hai chân mềm nhũn, đan điền như đao quấy. À, bên kia, Phùng Tú tựa như cũng gặp phải tình huống tương tự. Đau tới mức sắc mặt tái nhợt, mềm nhũn vô lực, trúng độc rồi. Trong lòng Vương Tuấn rùng mình, nhất thời đã biết tình cảnh của mình. Vương huynh, Phùng cô nương, không hổ là cao thủ xuất thân danh môn đại phái. Trúng nhuyễn cân tán của ta, đến bây giờ mới phát tác. Trong góc, thư sinh Lữ Vi cười tủm tỉm đi ra khỏi bóng tối. Tới bên lửa trại, hắn khuôn mặt thanh tú, lại không còn sự ôn hòa lúc trước. Dưới ánh lửa chiếu rọi, thậm chí có chút dữ tợn. Là ngươi, Phùng Tú chấn động, hoàn toàn không ngờ được sự tình sẽ là phát triển như vậy. Ngươi là người dưỡng thi, khó trách ngươi vừa rồi không cho ta bổ quan tài, là vì còn chưa có cơ hội hạ độc. Vương Tuấn chống đao, lảo đảo đứng lên, sắc mặt xanh mét. Lữ Vi gật đầu nói, không sai, khối huyết thi này của ta còn chưa đại thành. Tuy nói giết hai ngươi không thành vấn đề, nhưng các ngươi nếu là muốn chạy trốn, nó đuổi không kịp, ngươi vì sao phải làm như vậy? Phùng Tú tu vi không bằng Vương Tuấn, đã không đứng lên được nữa. Lữ Vi đang muốn trả lời, chợt nghe nam tử áo xanh ngồi xếp bằng ở bên lửa trại, vô lực nhúc nhích kia nói tiếp. Đương nhiên là vì tế luyện huyết thi, tăng lên tu vi. Lữ Vi đánh giá hắn vài lần, xác nhận hắn chỉ là người thường, không có uy hiếp, cười tủm tỉm nói, không sai. Hứa Thất An lại nói, cho nên người ngụy trang thành thư sinh, lượn lờ ở phụ cận, lừa gạt người đi đường, xem nơi đây lúc trước có không ít cho tàn lửa trại, nghĩ hẳn hại không ít người rồi nhỉ. Sắc mặt Phùng Tú cùng Vương Tuấn lập tức trở nên khó coi. Hai người bọn họ chính là người qua đường bị lừa. Lữ Vi mặt mang nụ cười, đánh giá nam tử áo xanh lần nữa. Con đường này liên tiếp có án mạng, quan phủ mặc kệ. Lý Linh Tố gạt lửa trại một chút, hỏi, nay khác ngày xưa, Sài Hiền kia giết người luyện thi khắp nơi, tạo thành dư luận xôn xao. Chúng ta tán tu như vậy chỉ là đi theo phía sau hắn uống ngụm canh. Dù sao cuối cùng mang tội lỗi đổ lên trên đầu hắn là được. Lữ Vi ánh mắt âm trầm, như không muốn nói lời thừa nữa. Nói, trước bắt người thường các ngươi xỉa răng, thao túng huyết thi, đi về phía Lý Linh Tố. Vì sao người chết đầu tiên là ta? Chẳng lẽ bởi vì ta quá mức tuấn tú? Lý Linh Tố có chút tức giận. Tinh huyết của người thường tác dụng không lớn, nhưng tích lũy tháng ngày, cũng có thể tích tiểu thành đại. Ta thấy mấy vị thân thể khỏe mạnh, khí huyết ở trong người thường xem như cực kỳ tràn đầy. Lữ Vi khi nói chuyện, huyết thi đã nhảy đến trước mặt Lý Linh Tố, mở ra cái mồm mùi tanh hôi sặc sụa, hung hăng cắn về phía thánh tử. Lý Linh Tố lắc đầu, nghiêng người tránh đi, thuận thế đứng dậy. Tháo xuống ngọc châm cài tóc, nhẹ nhàng ném ra, ngọc châm lao đi như điện bắn, bắn thủng nửa khuôn mặt huyết thi. mũi châm đâm ra một con cổ trùng màu đen xấu xí. Nó tựa như được giao cho sinh mệnh, ngoặt một cái, về tới trước mặt Lý Linh Tố. Huyết Thi lảo đảo đi về phía trước hai bước, suy sụp ngã xuống đất, không còn động tĩnh. Cái gì? Tròng mắt Lữ Vi thiếu chút nữa trợn ra khỏi hốc mắt. Huyết Thi hắn vất vả tế luyện mấy năm, so với luyện khí cảnh còn cường đại hơn, lại đơn giản như thế bị đối phương phá. Chấn động, ngạc nhiên, khó có thể tin, các loại tâm trạng dâng lên trước hết, sau đó là sợ hãi cùng lo âu. Mồ hôi lạnh trào ra, rõ ràng dễ thấy, hắn gặp cao thủ thật sự rồi. Có lẽ ngay sau đó, hắn sẽ giống với Huyết Thi, hoàn toàn biến thành một cái xác. Phùng Tú cùng Vương Tuấn tìm được đường sống trong chỗ chết. Vừa kinh ngạc vừa mừng vừa mờ mịt. Nhưng, so sánh với Vương Tuấn thuần túy tìm được đường sống trong chỗ chết mà đầy cõi lòng vui sướng. Phùng cô nương thanh tú si ngốc nhìn Lý Linh Tố. Thì ra hắn cường đại như vậy. Hứa Thất An vẫy tay. Hút ngọc châm đờ ến. Chăm chú nhìn cổ trùng mũi châm. Lắc đầu nói. Thì cổ biến dị. Không đủ chính tông. Lúc hắn nói chuyện, Lữ vẻ mặt Vi trải qua một chuỗi biến hóa, rốt cuộc hạ quyết tâm, lấy tốc độ cực nhanh lao ra khỏi miếu đổ nát, ý đồ thoát đi, vù, ngọc châm gào thét lao đi, đâm xuyên qua ngực thư sinh Lữ Vi, mang ra một dòng máu tươi đỏ sẫm, người theo đó ngã xuống đất, thấy Lữ Vi bị giết như cỏ rác, Phùng Tú cùng Vương Tuấn hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc phức tạp cuồn cuộn trong lòng. Giọng điệu rất cung kính. Đa tạ ân cứu mạng của hai vị tiền bối. Hứa Thất An hướng trong đống lửa ném một khúc củi. Thở dài. Tương Châu đã rối loạn như vậy rồi sao? Phùng Tú mím môi. Đệ tử lúc ở Tông Môn. Chỉ nghe nói Sài Hiền ở Tương Châu. Cùng với quận huyện khác làm loạn. Quậy không được an bình. Hôm nay xem ra. Trong đó có bộ phận án mạng. Là Lữ Vi hạng tâm thuật bất chính như vậy đục nước béo cò. Là ta cùng Vương Huynh tin lầm người. Hôm nay nếu không phải hai vị tiền bối cũng ở trong miếu. Sợ là chúng ta khó có thể sống sót. Nàng cảm tạ ân cứu mạng lần nữa. Nhưng một đôi mắt đẹp đại bộ phận thời gian đều tập trung ở trên người Lý Linh Tố. Cho rằng nam tử tuấn Mỹ tuyệt luân này. Mới là trung tâm của đoàn đội nhỏ. Lý Linh Tố khẽ gật đầu. Mang Huyết Thi xử lý một phen, tiếp tục nghỉ ngơi, chờ ngày mai lên đường. Mộ Nam Chi nhìn Vương Tuấn mang Huyết Thi kéo đi, trong lòng run sợ quay đầu, chừng liếc mắt Hứa Thất An. Ngươi có phải sớm đã biết trong quan tài có quỷ hay không? Hứa Thất An lắc đầu, không biết, nhưng trong ngôi miếu đổ nát bầy quan tài, tuyệt đối có cổ quái. Nơi này thường có người đặt chân nghỉ ngơi. Cái bàn cũng bị chém thành củi đốt. Chỉ có quan tài hoàn hảo không tổn hao gì. Sơ hở lớn như thế. Liếc một cái là nhìn ra. Cách trương.